Cẩm Tú điển viên nông nữ muốn lên trời. Chương 44, C44, huyện lệnh phân ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Trương Thanh Phong một thân chính khí đi tới, lớn tiếng mở miệng nói: "Phượng Chỉ U, ngươi thật to gan, dám ở thôn Liên Hoa này diệu võ dương oai cũng không nhìn xem ngươi có mấy phân lượng." Phượng Chỉ U cười khẽ: "Lại thêm một kẻ nữa tới làm loạn." Huyện lệnh cau mày: "Ngươi là người phương nào?" Trương Thanh Phong khinh miệt nói: "Đừng tưởng rằng là mấy bộ quan phục giả thì có thể đến thôn Liên Hoa chúng ta dương oai. Ta thân là đệ nhất tú tài trong thôn há có thể để cho ngươi muốn làm gì thì làm." Huyện lệnh đại nhân cười lạnh: "Thì ra là một tên tú tài nghèo à, ta cho rằng là nhân vật lớn nào tới đây." "Ngươi, ta mới không phải là một kẻ không có kiến thức, không có giáo dưỡng như ngươi. Lát nữa cựu cựu ta sẽ tới, xem các ngươi còn kiêu ngạo thế nào." Cánh môi Cố Thiên Nhai nhếch lên độ cong tà mị: "Một kẻ bất lương như thế, sau này ngươi không cần tham gia thi cử nữa." Trương Thanh Phong cười lạnh liên tục: "Đừng nói các ngươi là huyện lão gia giả mạo, dù là thật cũng không có tư cách này, đám hàng giả các ngươi còn không biết cút đi. Ta tham gia khoa cử là phải vào kinh, do triều đình nói mới tính, một đám ngu xuẩn." Huyện lệnh giận dữ: "Người đâu, đánh cho bản quan." "Chậm đã." Trịnh Kim Linh lớn tiếng ngăn cản: "Đánh hết cho ta." Hai người lại đồng thời bị ấn ngã xuống đất. "A, Phượng Chỉ U, cái đồ đê tiện nhà ngươi." "A." Mười bàn đánh xuống, hai người nọ ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có nữa. Trịnh Kim Linh khóc lóc nước mắt đầy mặt: "Mười bàn lần trước còn chưa khỏi hẳn, lại thêm mười bàn nữa." Lý Chính vội vàng chạy tới, ông ta cũng không ngu muội như vậy, trên đường tới đã phát hiện xe ngựa huyện nha. Nhìn thấy Lý Chính, Trương Thanh Phong như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. "Cứu cứu, cứu mạng, bọn họ lại dám giả mạo huyện lão gia, cứu mạng, ngài nhất định phải hung hăng thu thập đám bại hoại này." Lý Chính khom lưng, đánh vào mặt Trương Thanh Phong hai cái bạt tai, trong nháy mắt đánh cho hắn trở nên mơ hồ. "Cứu cứu đánh cháu làm gì, đánh nhầm người rồi, cháu bảo cứu cứu đánh bọn họ mà." Mọi người khinh thường cười, Trương Thanh Phong này hẳn là đọc sách đọc đến ngốc luôn rồi. "Còn không phải sao, đến lúc này rồi mà còn dám nói thế." Lý Chính vội vàng xoay người quỳ xuống trước mặt huyện đại nhân khấu đầu: "Huyện lệnh đại nhân khai ân, để mấy điêu dân gây phiền toái cho ngài, ngày sau thảo dân chắc chắn sẽ nghiêm khắc xử lý việc này." Sắc mặt Vương thị đại biến: "Cái gì? Là huyện lệnh thật?" Bà ta thậm chí không thể chấp nhận được sự thật này, lại bị dọa cho ngất xỉu. Các thôn dân phải ấn nhân trung hơn nửa ngày Vương thị mới tỉnh lại. Chịu đựng đau đớn kịch liệt, yếu ớt chống đỡ thân thể cả nửa ngày, Vương thị mới quỳ xuống, liên tiếp dập đầu xin tha: "Huyện lão gia tha mạng a, dân phụ biết tội rồi." Phượng Đại Sơn, Trịnh Kim Linh, Trương Thanh Phong lúc này mới như tỉnh mộng, sợ tới mức hồn phách suýt bay mất, vội vàng quỳ xuống đất, liên tục cầu xin tha thứ. Huyện lệnh đại nhân hừ lạnh: "Lý Chính, Phượng Chỉ U bị kê mẫu ngược đãi như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết? Chuyện này, thảo dân cách bên này khá xa, còn rào biển, đây rõ ràng là không coi Phượng cô nương ra gì. Ngươi đừng làm Lý Chính nữa, vị trí này thôn Liên Hoa này về sau chính là do Phượng Chỉ U kế nhiệm." Mọi người đều khiếp sợ, Phượng Chỉ U này thật có bản lĩnh, huyện lão gia vậy mà lại để cho nàng ta làm Lý Chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Ta đã sớm nói với các ngươi, nha đầu Phượng Chỉ U ngày sau nhất định có tiền đồ, xem, đã linh nghiệm rồi đó." Mọi người ngươi một câu ta một câu bàn ra tán vào sôi nổi cả lên. Thẳng đến khi Phượng Chỉ U lên tiếng nói chuyện mới dừng lại. "Huyện lão gia, cái này không ổn, dân nữ chỉ là một nữ quyến, thật sự gánh không nổi trách nhiệm to lớn như vậy, việc này cũng không thể trách Lý Chính, ngài vẫn là đừng trừng phạt Lý Chính." Đầu huyện lệnh cũng không phải ăn chay, vừa nghe đã hiểu, khách khí đáp lại nói: "Chỉ U cô ương nếu nói như vậy, vậy cứ dựa theo cô mà nói làm, còn có lần sau, tuyệt không dễ dàng tha thứ." Lý Chính liên tục dập đầu: "Cảm ơn huyện đại lão gia, cảm ơn huyện lão gia." Chỉ là đáy lòng ông ta xem như nhớ kỹ Phượng Chỉ U, nếu như không nhờ nàng lên tiếng, nói không chừng lần này ông ta đã hoàn toàn trở thành một thôn dân bình thường rồi. "Cảm ơn ta làm gì, sau này phải cảm ơn Chỉ U cô nương nhiều vào." "Vâng, thảo dân nhớ kỹ." Nhóm bốn người Vương thị còn đang dập đầu: "Huyện lão gia tha mạng a." Huyện lệnh đại nhân dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Phượng Chỉ U. Chỉ U cô ương, cô xem mấy người bọn họ xử lý như thế nào. Cái gì, cái này, ánh mắt mọi người nhìn Phượng Chỉ U đều thay đổi. Huyện lệnh này, vì sao lại nhìn Phượng Chỉ U như vậy? Thậm chí lời nói còn có ý để cho Phượng Chỉ U làm chủ. Mọi người ai nấy đều thông minh, trong nháy mắt nịnh bợ Phượng Chỉ U, càng lớn tiếng nói. Chỉ U cô nương, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho Vương Thị, bà ta bình thường kiêu ngạo, cắt xén của các ngươi, nếu buông tha cho bà ta dễ dàng như vậy, sau này các ngươi còn sống thế nào a? Đúng. Người như vậy nên nghiêm khắc trừng trị, nên để cho bà ta ngồi tù. Phượng Chỉ U thở dài một hơi nói, cảm ơn ý tốt của mọi người, chỉ là dù nói thế nào đi nữa, bọn họ cũng là phụ thân và kế mẫu của ta, cho dù thế nào cũng là có chút ân dưỡng dục, tôi không thể quyết tuyệt như vậy, chỉ hy vọng đại nhân có thể giúp chúng ta phân ra là tốt rồi. Như thế, dân nữ đã vô cùng cảm kích rồi. Cố Thiên Nhai nhướng mày, cô nương này thật đúng là phúc hắc. Lý huyện lệnh gật gật đầu, chỉ U cô nương nhân hậu, vậy hôm nay tha cho các ngươi, nhà này các ngươi nói muốn phân thế nào? Vương Thị cắn răng, nhịn đau mở miệng, Phượng Chỉ U vốn đã phân ra ngoài, lần này ta không bắt nàng trở về nữa. Huyện lệnh đại nhân giận dữ, hay cho Vương Thị nhà ngươi, lòng dạ hiểm độc, cho rằng nói thế là có thể xong việc, thân thể Vương Thị khẽ run lên, vội vàng lần nữa dập đầu. Dân phụ không dám, không dám, hết thảy nghe theo đại nhân sắp xếp. Huyện đại nhân vuốt vuốt chòm râu, nhi nữ nhà Phượng gia đều tách ra ở riêng. Không cần phải đi mỏ sắt làm việc, toàn bộ đất đai đều phân ra, hơn nữa cũng phân phòng ở ra cho bọn họ. Vương Thị ngươi có ý kiến gì không? Toàn thân Vương Thị đều đau như bị xẻ thịt, nhưng bà ta vừa ngước mắt đã nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của huyện lệnh đại nhân, trong nháy mắt lại cúi đầu, run giọng mở miệng. Không, không có ý kiến, đợi viết xong văn tự phân ra, huyện lệnh lại hừ lạnh. Mau đến ký tên đồng ý. Vương Thị chỉ cảm thấy tim mình đang rỉ máu. Bà ta bất đắc dĩ cùng Phượng Đại Sơn ký tên, đồng ý, lão đại và lão nhị cũng giống Phượng Chỉ U phân ra. Phượng Chỉ U đi tới, cúi người với hai người, huyện lão gia, Cố công tử hôm nay may mắn có các ngài, nếu không. Cùng nhau lưu lại dùng bữa trưa rồi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là trong nhà không có đồ gì tốt, hy vọng hai vị đại nhân không ghét bỏ. Huyện đại nhân vốn định từ chối, mà Phượng Chỉ U cũng chỉ khách khí một chút thôi, nhưng Cố Thiên Nhai lại rất tùy ý đáp. Được, à, Phượng Chỉ U, trong mắt Cố Thiên Nhai mang theo nụ cười. Thế nào, Phượng Chỉ U miễn cưỡng cười. Không, nếu hai vị không chê, dân nữ cầu còn không được nữa là. Ánh mắt Cố Thiên Nhai nhìn về phía huyện lệnh đại nhân, khóe miệng khẽ nhếch. Huyện đại nhân không chê chứ, huyện lệnh nào dám nói một chữ chê. Chỉ liên tục gật đầu phụ họa. Không ghét bỏ, ha ha, sao lại ghét bỏ chứ? Rơi vào đường cùng, Phượng Chỉ U bắt đầu bận rộn. May mắn đồ ăn ngày hôm qua mua về còn chưa ăn, nếu như bây giờ phải lên trấn một chuyến, hẳn là để mọi người đói hỏng mất. Cách chương.